Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, bán đan dược. Trương gia chủ, có việc, Vương Thần cũng nhận biết trước mắt trung niên nhân, chính là không quá quen thuộc, không có thâm giao, ha ha, vừa mới Trương Tâm Du cho ta truyền âm, nói Vương Công Tử cần dùng một gian cửa hàng, ta là đặc địa đến giúp đỡ Vương Công Tử làm chuyện này. Trương Đông đến mỉm cười, cũng không có tại Vương Thần trước mặt cầm gia chủ giá đỡ. Thái độ ép rất thấp, ách Vương Thần hơi lăng, hắn nghĩ không ra Trương gia chủ sẽ đích thân tới làm này kiện sự tình. Lập tức cười nói, một chút việc nhỏ, sao dám lao động Trương gia chủ đại giá, tại hạ trái phải vô sự, liền đến một chuyến, thuận tiện cũng cùng Vương Thần công tử nhân kiệt bậc này kết giao một phen. Trương Đông mở ra miệng, hắn ngược lại là quang minh lỗi lạc, không chút nào che giấu mục đích của mình. Trương gia chủ quá dự, mời đến đi. Vương Thần cười cười, đối với tại loại tính cách này người, hắn ngược lại là thật thích, lập tức đem hắn để tiến trong sân, tại trước bàn đá ngồi xuống. Vương công tử, tình huống của ngươi Tâm Du đều nói cho ta biết, đây là cửa hàng lệnh bài, phía trên có địa chỉ. Cửa hàng bên trong đồ vật ta đều đã sai người thanh không? Công tử tùy thời đều có thể quá khứ. Trương Đông mà nói lời nói, trên bàn thả một khối lệnh bài màu bạc. Đa tạ Trương gia chủ. Vương Thần cầm lấy lệnh bài nhìn thoáng qua. Chính diện là cửa hàng danh xưng cùng địa chỉ. Mặt sau là một cái to lớn Trương chữ. Đây là một khối trận pháp lệnh bài. Có khối này lệnh bài, liền có thể tự do tiến vào cửa hàng. Giống bọn hắn loại này cửa hàng đều là có trận pháp, cái lệnh bài này cũng chính là mở ra trận pháp thiết yếu chi vật, thì tương đương với là chìa khóa đồng dạng. Căn này cửa hàng lúc đầu tên là Nhỏ Đan Các, cũng là Trương gia bán ra đan dược cửa hàng. Có thể nhìn ra Trương gia đang vì Vương Thần làm việc thời điểm rất dụng tâm, biết hắn bán ra đan dược liền trực tiếp cho hắn một cái tiệm đan dược trải. Tỉnh hắn vừa mở Trương sinh ý quạnh quẽ, việc nhỏ mà thôi, làm gì nói cảm ơn. Trương Đông đến khẽ lắc đầu, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Vương Thần công tử, Nhỏ Đan Các nguyên lai liền có một cái hỏa kế cùng một cái thị nữ. Ta cũng không để cho bọn hắn rời đi, Vương công tử có thể đem sinh ý giao cho bọn hắn quản lý. Nếu như không tiện, ta liền để bọn hắn rút khỏi tới. Như thế cũng tốt, dù sao ta cũng bất thiện kinh doanh, giao cái bọn hắn quản lý cũng tốt. Vương Thần gật đầu, không có cự tuyệt Trương Đông tới tốt lắm ý. Đối với làm ăn một đạo, hắn thật đúng là nhất khiếu bất thông. Có hai người hỗ trợ, cũng có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Trương Đông đến giao phó xong cửa hàng sự tình về sau, lại cùng Vương Thần hàn huyên một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Đi xem một chút cửa hàng đi. Vương Thần nói một mình, cũng cất bước đi ra ngoài, hướng Huyền Tây Thành một cái phương hướng chạy đi. Nhỏ Đan Các, chính là chỗ này. Vương Thần dựa theo trên lệnh bài địa chỉ, tìm được Nhỏ Đan Các vị trí, dạo chơi đi vào. Bởi vì cửa hàng là mở ra, cho nên cũng không cần lệnh bài, trực tiếp liền có thể tiến vào. Vị công tử này, không có ý tứ. Hiện tại tiệm chúng ta trải chỉnh đốn, tạm thời không có đan dược bán ra. Một người 20 tuổi trên dưới tuổi trẻ nữ tử, gặp Vương Thần đến, mỉm cười đối với hắn mở miệng. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đến mua đan dược. Vương Thần nhìn thoáng qua, đối diện nữ tử, chỉ gặp nàng môi hồng răng trắng, dáng người duyên dáng yêu kiều. Một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, tu vi chỉ có linh thủy một tầng cảnh giới. A, ngươi là ma vương. Nữ tử tựa hồ nhận ra Vương Thần, thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái âm tiết, sau đó lại cảm thấy mình nói sai, tranh thủ thời gian che miệng của mình, có chút khẩn trương nhìn xem Vương Thần. Thiếu nữ không có khả năng không khẩn trương, thiếu niên ở trước mắt là bực nào nhân vật, đồ gia đều bị hắn tiêu diệt, đồ gia vương giả cũng chết tại vị này trong tay, không cần phải sợ. Ta biết tên của ngươi. Ngươi gọi Dương Sảo Nhi đúng không? Vương Thần khẽ cười nói. Ngươi thế mà biết ta? Dương Sảo Nhi chấn kinh. Trong truyền thuyết ma vương, vậy mà có thể nhận biết nàng cái này không xu dính túi tiểu nha đầu. Trương gia chủ nói cho ta biết. Hắn đem căn này cửa hàng tạm thời cho ta mượn mấy ngày. Đây là lệnh bài. Vương thần bất đắc dĩ. Móc ra cửa hàng lệnh bài. Cho trước mắt Dương Sảo Nhi nhìn thoáng qua. Nha. Dương Sảo Nhi thở dài một hơi. Khẽ gật đầu. Nói. Nguyên lai Trương gia chủ đem cửa hàng cho ngươi mượn. Sảo Nhi biết. Trương gia chủ sớm đã có phân phó. Chỉ là ta không nghĩ tới. Mượn cửa hàng lại là ma a không? Là vương công tử. Ma vương. Ngươi là ma vương. Một thanh âm đột nhiên tại cửa ra vào vang lên. Người đến là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Linh thủy tầng 2 tu vi. Hắn tại nhìn thấy vương trước tiên. Liền bị hù hoảng sợ ngồi dưới đất. Vương thần có chút nhún vai. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại Huyền Tây Thành nổi tiếng quá cao. Có thể nói là mọi người đều biết. Vừa rồi hắn đang trên đường tới. Liền có không ít người đối với hắn chỉ trỏ. Dương Sảo Nhi đỡ hắn lên. Cũng đem vương thần mục đích tới nơi này cùng hắn nói một lần. Người thanh niên này lúc này mới thở dài một hơi. Người thanh niên này chính là cái này cửa hàng hỏa kế. Hắn gọi Trương Tùng. Cùng Dương Sảo Nhi cùng một chỗ quản lý căn này cửa hàng. Bọn hắn cũng thuộc về là Trương gia họ Khác đệ tử. Ngồi đi. Vương thần dửng dưng ngồi tại cửa hàng sau cái bàn mặt. Chỉ vào vị trí đối diện. Đối hai người nói. Ai? Dương Sảo Nhi gật đầu. Ngồi tại vương thần đối diện. Nàng thần sắc coi như chấn định. Đối với vương thần các loại truyền thuyết. Nàng mặc dù nghe qua. Cũng chưa từng gặp qua. Vâng vâng vâng. Trương Tùng liên tục gật đầu. Cùng Dương Sảo Nhi sóng vai mà ngồi. Nhìn xem cái tuổi này không mình nhỏ. Tu vi cũng so với mình thấp thiếu niên. Hắn đứng ngồi không yên. Hắn cùng Dương Sảo Nhi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi vì vương thần đại náo đồ ra thời điểm. Hắn vừa vặn ngay tại hiện trường. Chính là vương thần làm chết đồ ra vương giả thời điểm. Hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Ha ha. Vương thần mỉm cười. Cầm lấy ấm trà. Đổ ba chén trà. Lập tức cười nói. Không cần khẩn trương. Về sau mọi người sẽ là bằng hữu. Ách tốt. Trương Tùng thấp thỏm tiếp nhận chén trà. Liếm lấy một chút đôi môi khô khốc. Thận trọng uống một ngụm trà. Khẩn trương trong lòng biến mất mấy phần. Cảm giác ma vương vẫn là rất dễ thân cận. Vậy mà lại tự mình châm trà cho hắn uống. Vương công tử yếu xuất thụ dạng gì đan dược. Cần ta cùng Trương Tùng làm những gì? Dương Sảo Nhi cũng uống một miệng trà. Sau đó mở lời hỏi. Rất đơn giản. Vương thần móc ra mấy bình ngọc, để lên bàn, nói, ta dự định bán ra cái này mấy loại đan dược, đều là tứ phẩm đan dược, theo thứ tự là dung ý đan, tăng linh đan, hồi linh đan, còn có kim sang đan. Về phần làm sao bán ra đan dược, các ngươi so ta am hiểu, đan dược giá cả, cùng các ngươi nguyên lai bán ra đan dược giá cả đồng dạng là được. Vương công tử. Chúng ta nguyên lai tứ phẩm đan dược giá tiền là dạng này. Dung ý đan 2 tỷ linh tinh. Ba loại khác đan dược đều tại 1 tỷ linh tinh tả hữu. Còn có, một chút mối khách cũ sẽ đánh 90% giảm giá. Cái giá tiền này ngươi thấy có được không? Trương Tùng cũng không đang khẩn trương. Vừa cười vừa nói. Có thể, liền theo ngươi nói xử lý. Vương thần gật đầu, nói. Ta chỗ này có 90 khỏa dung ý đan. Những đan dược khác đều là 100 khỏa. Các ngươi kiểm lại một chút. Ta đem đan dược giao cho các ngươi. Được rồi. Trương Tùng cầm lấy bình ngọc nhìn thoáng qua. Tiếp lấy đổ ra một hạt dung ý đan. Hơi kinh ngạc mà nói. Vương công tử. Người đan dược này có vấn đề sao? Vương thần hỏi. Trương Tùng lắc đầu. Nói. Vương công tử đan dược. Dược lực muốn so phổ thông đan dược tốt hơn nhiều. Ta ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Chưa từng thấy qua đan dược tốt như vậy đâu. Người trong nghề nha. Vương thần giơ ngón tay cái lên. Nói. Loại đan dược này dược lực. Là phổ thông đan dược gấp 2. Những đan dược này cũng vậy. Dương Sảo Nhi có chút giật mình. Nàng mở ra cái khác bình ngọc nhìn một chút. Hiện tất cả đan dược đều như thế. So với bọn hắn nguyên lai bán ra đan dược chất lượng muốn tốt hơn nhiều. Lợi hại. Trương Tùng cùng Dương Sảo Nhi liếc nhau. Trong mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc. Chất lượng đan dược tốt như vậy. Bọn hắn chưa hề đều chưa thấy qua. Vương Thần công tử. Bởi vì ngươi đan dược chất lượng tương đối tốt. Ta đề nghị ngươi có thể đề cao một chút giá cả. Như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng đan dược tiêu thụ. Ngược lại sẽ có hiệu quả. Trương Tùng kiểm kê tốt đan dược. Nói tiếp, dạng này nha. Vương Thần sờ lên cái cằm. Nói, liền theo ngươi nói xử lý. Dung ý đan mỗi khỏa gia tăng 2 ức linh tinh. Những đan dược khác gia tăng 100 triệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Không có vấn đề. Trương Tùng gật gật đầu. Đúng rồi. Các ngươi Trương gia lúc đầu đan dược. Cũng có thể tiếp lấy bán ra. Chỉ cần không bán ra cùng ta cái này tứ trung đan dược tái diễn đan dược là được rồi. Vương Thần. Suy nghĩ một chút. Đối với hai người nói. Minh bạch. Trương Tùng cùng Dương Sảo Nhi mà người gật gật đầu. Vương Thần đem đan dược liền cho Trương Tùng về sau. Cũng không hề rời đi nơi này, mà là đi cửa hàng đằng sau đi lòng vòng. Tại cửa hàng hậu phương, có một cái tiểu viện rơi, là Trương Tùng cùng Dương Sảo Nhi nghỉ ngơi địa phương. Nơi này còn có không ít phòng trống. Vương Thần dứt khoát tiến vào trong một cái phòng, chưa có trở về Tống gia phủ đệ. Trong phòng tu luyện một hồi, bởi vì không có linh tinh nguyên nhân, tu vi tiến bộ rất chậm. Hắn dứt khoát ra khỏi phòng. Đi vào cửa hàng bên trong, nhìn Trương Tùng cùng Dương Sảo Nhi làm ăn, bọn hắn đem Vương Thần đan dược đặt ở rõ ràng nhất vị trí. Tiếp lấy lại lấy ra Trương gia những đan dược khác, chuẩn bị khai trương, nhỏ đan các mặc dù so ra kém đa bảo các sinh ý. Dù sao cũng là danh tiếng lâu năm, khai trương không đến bao lâu, liền có khách tới cửa. Khách hàng đầu tiên là một cái 18-19 tuổi thanh niên. Linh hải tầng 2 tu vi, dáng người cao cao to to, bộ dáng dấp coi như không tệ. Dương Sảo Nhi, người thanh niên sau khi vào cửa, liền cùng Dương Sảo Nhi lên tiếng chào. Hiển nhiên hắn là nơi này khách quen. Lý công tử, ngài đã tới, hoan nghênh quang lâm, không biết lần này ngươi cần gì dạng đan dược. Dương Sảo Nhi ngòn ngọt cười, mở lời hỏi, dung ý đan. Hai ngày này ta cảm giác kiếm ý sắp đột phá nhập môn cảnh giới. Cho nên tới mua khỏa dung ý đan đi thử một chút. Nhìn có thể hay không đột phá. Người thanh niên cười cười. Sau đó nói. Lý công tử. Lần này ngài có thể tính tới. Dương Sảo Nhi tiếp tục bảo trì nụ cười ngọt ngào. Ồ. Nói thế nào? Người thanh niên hứng thú. Nói. Lần này chúng ta có một nhóm chất lượng tốt nhất dung ý đan. Nó dược hiệu là phổ thông dung ý đan gấp 2, mà lại giá cả không quý. Thật sao? Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Hôm nay là ngày lễ quốc tế lao động. Các vị thật to ngày lễ vui sướng xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.